dị thú kinh, bị thiệt hại nghiêm trọng, rơi vào ngủ mê. Khoảng thời gian đó, người bên ngoài không thể tiến vào, người và dị thú trong này cũng không có cách nào ra ngoài được. Nhưng rất nhiều năm về trước, dị thú kinh dần dần khôi phục, lúc ấy vốn tưởng rằng có thể đi ra ngoài, nhưng có một người đàn ông đã đến đây, người đàn ông đó rất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta dừng lại một chút, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, sau đó nói tiếp. Thực sự rất mạnh, Diệp Huyên vội hỏi, mạnh cỡ nào? Người phụ nữ váy đỏ trầm mặc một lát, sau đó nói. Đại bàng bị ông ấy đánh gãy cánh. Diệp Huyên, người phụ nữ váy đỏ lại nói. Trên người ngươi có hơi thở đó. Hắn, Diệp Huyên ngây người, sau đó nói. Ta có hơi thở đó ư? Người phụ nữ váy đỏ gật đầu. Diệp Huyên nhíu mày, một lát sau hắn đã hiểu ra. Lúc trước người vào đây không phải ai khác chính là tiên tri. Mà trên người hắn có tháp giới ngục, đương nhiên là có hơi thở của tiên tri. Trong lòng Diệp Huyên thầm cảm thán, không hổ danh là tiên tri, từng là cường giả siêu cấp bậc nhất ngũ duy, thật sự đã đánh gãy cánh con chim khổng lồ kia. Lúc này, người phụ nữ váy đỏ lại nói, người kia, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể ra ngoài. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Người phụ nữ đồ đỏ hơi do dự, sau đó nói. Hắn ta, những con dị thú trong này lệ khí quá nặng. Bây giờ nếu ra ngoài nhất định sẽ hủy diệt thế giới bên ngoài. Diệp Huyên đã hiểu, theo như lời tiên tri nói, nếu những con yêu thú trong này đi ra ngoài, đối với bên ngoài vũ trụ mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lúc này, người phụ nữ váy đỏ lại nói. Ban đầu tất cả mọi người đều muốn ra ngoài bởi vì linh khí đã chậm rãi biến mất, nếu tiếp tục ở trong này sẽ không thể tu luyện được. Nhưng người kia đã chuẩn bị và mang đến cho chúng ta rất nhiều linh mạch cực kỳ tốt. Nơi này của chúng ta không thể kém hơn so với bên ngoài, chúng ta có thể ở lại chăm chỉ tu luyện. Hơn nữa nếu sau này ai muốn ra ngoài thì người đó có thể ra ngoài, nhưng không thể làm sằng làm bậy ở bên ngoài. Diệp Huyên nói, có người hay dị thú nào ra ngoài không? Người phụ nữ váy đỏ lắc đầu. Không có, Diệp Huyên hơi khó hiểu. Vì sao? Người phụ nữ váy đỏ nói. Vì dị thú kinh chưa được khôi phục hoàn toàn, vẫn còn phong ấn, nếu miễn cưỡng ra ngoài sẽ bị dị thú kinh chấn sát. Có điều dị thú kinh cũng sắp khôi phục xong rồi. Diệp Huyên hỏi, sao? Người phụ nữ váy đỏ nói. Không biết nói với ngươi thế nào, dù sao thì ta cũng có thể cảm nhận được. Diệp Huyên trầm mặc một lát sau hắn nói. Đúng vậy, vùng đất vĩnh sinh này chính là dị thú kinh, mà người và dị thú ở đây đều là thời kỳ kỳ bạch trác sao? Người phụ nữ váy đỏ gật đầu. Thời kỳ bạch trác, Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn thật không ngờ nơi này lại là thời kỳ bạch trác, may mắn còn tồn tại. Chẳng trách một số người ngoài đi vào sẽ chết, cho dù là loại cường giả như Diệp Linh đi vào cũng sẽ rất nguy hiểm. Giống như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía cô bé đang nằm ở phía xa kia. Cô bé là ai? Người phụ nữ váy đỏ liếc nhìn cô bé, nàng ta im lặng. Diệp Huyên nói, cô cũng không biết ư? Người phụ nữ váy đỏ nói, cô bé là mạch giả. Mạch giả, Diệp Huyên nhíu mày, đó là cái gì? Người phụ nữ váy đỏ im lặng một lát, sau đó nói. Người có 8 kỳ kinh mạch, ngươi có biết chứ? Diệp Huyên gật đầu, biết. Người phụ nữ váy đỏ nhìn về phía cô bé. Còn cô bé không chỉ có 8 kỳ kinh mạch mà còn có mạch này sinh mạch khác. Ở thời kỳ bạch trác, người kia tạo ra kỳ nhân của dị thú kinh, cô bé chính là mạch giả. Chúng ta ở trong thời kỳ đó gọi mạch giả có nghĩa là vô địch. Vô địch, Diệp Huyên thấp giọng nói. Ở đây cô bé kia là lợi hại nhất sao? Người phụ nữ váy đỏ lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hẳn, nhưng không có ai hay dị thú nào dám trêu chọc cô bé. Cô bé mà phát điên lên thì thật sự đáng sợ. Diệp Huyên liếc nhìn cô bé, tuy thực lực của cô bé vô cùng cường đại, nhưng hắn thấy cô bé này cũng có hơi đáng thương. Vừa rồi hắn đã quan sát xung quanh, bốn phía chỉ có một ít xương vụn, trên những khúc xương đó vẫn còn sót lại máu tươi và thịt, hiển nhiên cô bé đều ăn sống. Đây là lý do tại sao lúc trước cô bé rất thích món gà quay của hắn. Lúc này, người phụ nữ váy đỏ lại nói, ta biết một nơi có bảo bối, ngươi đi không? Bảo bối, hai mắt Diệp Huyên sáng lên. Bảo bối gì? Người phụ nữ váy đỏ hơi lưỡng lự, sau đó nói. Kiếm vĩnh sinh, kiếm vĩnh sinh. Diệp Huyên nhìn về phía người phụ nữ váy đỏ ngạc nhiên, hắn hơi kinh hãi. Thật sự là kiếm vĩnh sinh ư? Người phụ nữ váy đỏ gật đầu. Nhưng có thể sẽ có nguy hiểm, ngươi đi không? Diệp Huyên do dự một chút, sau đó hỏi. Kiếm vĩnh sinh kia thật sự có thể khiến con người bất tử sao? Người phụ nữ váy đỏ lắc đầu. Không biết, ta chưa dùng bao giờ. Diệp Huyên nhìn người phụ nữ váy đỏ. Vậy phiền cô dẫn ta đi, người phụ nữ váy đỏ nói, ta dẫn ngươi đi lấy kiếm, đến lúc đó ngươi dẫn ta ra ngoài, được không? Diệp Huyên nói, chẳng phải bị dị thú kinh phong ấn rồi sao? Người phụ nữ váy đỏ chỉ vào bụng Diệp Huyên, ta vào trong đó là có thể ra ngoài. Diệp Huyên hiểu ra, đối phương đã phát hiện ra tháp giới ngục rồi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, Thành Giao, người phụ nữ váy đỏ nói, hiện tại là buổi tối, hầu hết dị thú đều đang ngủ, là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Chấm, Diệp Huyên nhìn về phía cô bé, người phụ nữ váy đỏ nói. Cô bé không có nguy hiểm, không có dị thú nào dám tìm đến cô bé gây phiền toái đâu. Diệp Huyên gật đầu, hắn hơi phân vân, sau đó lấy ra một đống linh quả và một bó xiên kẹo hồ lô lớn đặt dưới chiếc ghế dài bằng gỗ. Tiếp đó hắn nhìn về phía người phụ nữ váy đỏ. Chúng ta đi thôi, cứ thế, Diệp Huyên và người phụ nữ đồ đỏ rời khỏi con đường lớn của thôn. Ngay khi hai người rời đi, cô bé đang nằm trên chiếc ghế dài bằng gỗ đột nhiên mở hai mắt. Cô bé liếc nhìn đống linh quả và kẹo hồ lô và trầm mặc. Trong màn đêm đen kịt, Diệp Huyên đi theo người phụ nữ váy đỏ. Xung quanh âm u, sâu bên trong những ngọn núi lớn thường có tiếng dã thú gầm gừ. Diệp Huyên nhìn xung quanh đề phòng, người phụ nữ váy đỏ bỗng cười nói. Đừng sợ, mấy con dị thú kia cách chúng ta rất xa. Diệp Huyên gật đầu, còn bao lâu nữa mới tới? Người phụ nữ váy đỏ nói. Sắp tới rồi đây, ước chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên và người phụ nữ váy đỏ đi tới trước một cây cổ thụ. Phía trên cây cổ thụ có treo một thanh trường kiếm màu vàng rực rỡ. Kiếm vĩnh sinh, hai mắt Diệp Huyên sáng lên, nhưng hắn vẫn sáng suốt không có đi tới. Người phụ nữ váy đỏ nói, đây chính là kiếm vĩnh sinh, có điều nếu ngươi muốn lấy thanh kiếm này thì phải xé tấm bùa kia xuống. Nàng ta chỉ tay vào thân cây, nơi có dán một lá bùa màu vàng. Khi nhìn thấy tấm bùa màu vàng này, sắc mặt Diệp Huyên nhất thời trở nên ngưng trọng. Cấp bậc của tấm bùa này e là còn cao hơn tấm địa phù. Trên địa phù còn có bùa cấp bậc cao hơn. Trong lòng Diệp Huyên có chút nghi hoặc không nghĩ nhiều, hắn thấp giọng nói. Ai dán cái này ở đây vậy? Người phụ nữ váy đỏ nói. Là người đàn ông đã vào kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó ông ấy đã trấn áp thanh kiếm này, bởi vì trước đấy ông ấy và thanh kiếm này đã từng đánh qua lại, lệ khí quá nặng nên đã bị ông ấy trấn áp. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, ta có đánh thắng được thanh kiếm này không? Người phụ nữ váy đỏ nói, có thể, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để ngươi thu phục nó, vì bây giờ chính là lúc nó yếu ớt nhất. Diệp Huyên lại hỏi, vậy tại sao không ai đến lấy thanh kiếm này đi? Người phụ nữ váy đỏ chỉ vào tấm bùa màu vàng. Vì tấm bùa này rất lợi hại, người bình thường không dám tới gần. Diệp Huyên nhìn về phía tấm bùa màu vàng, hắn hơi do dự một chút, sau đó hắn đi tới trước mặt tấm bùa. Tấm bùa kia lắc lư, một luồng sáng vàng lúc ẩn lúc hiện. Diệp Huyên biến sắc đang định lùi về phía sau nhưng lúc này, tia sáng vàng đột nhiên biến mất. Chứng kiến cảnh này, trong mắt người phụ nữ váy đỏ lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía người phụ nữ váy đỏ, người phụ nữ váy đỏ nói. Tấm bùa này không bài xích ngươi, ngươi có thể gỡ nó xuống. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía thanh kiếm màu vàng. Hắn không cảm nhận được thanh kiếm màu vàng, bởi vì thần thức của hắn vừa mới rời khỏi thân thể càng sẽ biến mất không dấu vết. Đây thật sự là kiếm vĩnh sinh sao? Diệp Huyên trầm mặc một lát, sau đó hỏi. Chỉ cần gỡ tấm bùa này xuống là được à? Người phụ nữ váy đỏ gật đầu. Đây là bùa trấn áp, chỉ cần gỡ tấm bùa này xuống là có thể lấy được kiếm. Loài người, nếu ngươi lấy được kiếm này, hãy nhớ phải dẫn ta ra khỏi đây, không được nuốt lời. Diệp Huyên liếc nhìn người phụ nữ váy đỏ cười nói. Được, hắn trực tiếp gỡ tấm bùa màu vàng kia xuống, vừa mới gỡ ra cây cổ thụ trước mặt hắn đột nhiên rung lên dữ dội. Ngay sau đó, không gian xung quanh cũng trực tiếp rung lên. Trong lòng Diệp Huyên cả kinh, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, thanh kiếm màu vàng rực rỡ đã biến mất không thấy tăm hơi. Diệp Huyên sững sờ, hắn cảm giác sự việc có chút không ổn, lập tức dán lại tấm bùa lên trên thân cây. Đúng lúc này, một cỗ sức mạnh cường đại đột nhiên bao phủ lấy hắn. Trong nháy mắt hắn bị cỗ sức mạnh này bao phủ không thể nhúc nhích, đến cả điều động huyền khí cũng không thể. Bị gài rồi, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên u ám. Đúng lúc này, người phụ nữ váy đỏ kia đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nàng ta nhìn Diệp Huyên nhếch miệng cười, nụ cười có phần dữ tợn. Nàng ta lấy ra xiên kẹo hồ lô mà Diệp Huyên đã đưa cho nàng ta rồi ném xuống đất. Loài người ngu xuẩn, ngươi thật sự nghĩ xiên kẹo hồ lô này có thể thu phục được ta sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi, Diệp Huyên trừng mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ váy đỏ. Rốt cuộc cô là ai? Người phụ nữ váy đỏ nhếch miệng cười. Ta là ai? Ha ha, hai mắt nàng ta bỗng chốc trở nên đầy thù hận. Ta chính là dị thú kinh bị tên tiên tri chết tiệt kia làm khốn khổ trong suốt bao năm.